Nhỏ cùng bàn, em yêu chị, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vi đến trường cũng được một tuần rồi, các anh chị cũng như các bạn cùng lứa khác trong khoa ai cũng biết tới cô, một cô gái trầm tính có nét đẹp khiến người khác có thể bị cướp hồn ngay lần gặp đầu tiên. Hạ Vi tới rồi kìa, tiếng thì thào nhỏ của một con nhỏ cùng lớp khi thấy Hạ Vi quải ba lô từ cửa bước vào. Hạ Vi vừa ngồi xuống ghế thì từ trai tới gái gần chục người hớt hải chạy lại bàn nó, đặt mấy hộp quà to nhỏ trước mặt nó rồi họ bỏ chạy. Hạ Vi thấy vậy nhưng sắc mặt cũng không có gì thay đổi, như chẳng quan tâm gì mấy. Wow, Tiểu Bạch cậu phải học hỏi người ta đi, người ta đến chưa một tuần mà cả tá người theo kìa. Không ai như cậu, Ế Thâm Niên, Hi Chi đi vào lớp thấy Hạ Vi đang ngồi nhìn đóng quà ngơ người liền từ từ đi tới nhìn Tiểu Bạch phía sau mà nói móc Hạ Vi. Nghe vậy Hạ Vi không nói gì cũng không nhìn Hi Chi, một tay đẩy hết tất cả hộp quà trên bàn đổ xuống sàn lớp. Rồi lấy DTH ra bấm tin nhắn cho ai đó. Hi Chi thấy Hạ Vi làm vậy cũng có chút sợ, nhìn Hạ Vi một lúc rồi mới ngồi xuống lấy tập ra. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 10 phút chuyên đề. Đề mở nên các em được xem giáo trình nha. Rồi bây giờ lấy giấy ra. Tiếng cô giáo dạy môn chuyên đề định hướng nhà hàng khách sạn vang lên làm cả lớp cũng rung lên khi biết chuẩn bị kiểm tra. Chết rồi, quên khi nào không quên lại quên mang giáo trình ngay hôm nay chứ. Hi Chi nghe kiểm tra đề mở liền lục cặp lấy giáo trình thì mới phát hiện mình quên mang theo. Quay qua thì Hạ Vi tỉnh bơ lật giáo trình để sẵn trên bàn như trêu ngươi cô. Không thể xì diện lúc này được, nếu không tạch bài kiểm tra này mất. Kệ, liều chết vậy. Ừ em mờ, tôi quên mang giáo trình rồi. Nên cậu cho tôi coi với. Sau khi suy nghĩ đắn đo cuối cùng Hi Chi cũng đưa ra một hạ sách cho mình. Nên cắn răng mặt dày lên tiếng hỏi coi cái Hạ Vi. Không phải cậu chia ranh giới rồi sao? Qua là bị phạt đó. Tôi thật không muốn bị phạt nha. Hạ Chi đắc ý quay sang trả lời Hi Chi với gương mặt mà nhìn vào cực kỳ muốn đánh. Vừa nói tay Hạ Vi vừa vuốt nhẹ theo đường kẻ bằng bút chì mà Hi Chi vẽ để phân cách hôm trước. Húp, không cần, cô ta rõ là muốn trả thù chuyện mình nói móc cô ta khi nãy đây mà. Đúng là đồ khó ưa mà. Húp, là cậu nói đó nha. Hi, tôi phải trị được cậu. Hạ Vi quay lại làm bài không nói với Hi Chi nữa. Thế là bài kiểm tra của Hi Chi đành chém và chém thôi. Căng tin đại học MK. Bực quá đi, sao vậy? Hi Chi và Tiểu Bạch nghỉ ca chưa liền xuống căng tin trường uống nước. Vừa mua nước xong kiếm bàn ngồi xuống thì Hi Chi bực dọc cầm ống hút đâm đầm ly nước nhăn nhó nói. Thấy vậy Tiểu Bạch cũng lên tiếng quan tâm hỏi nhỏ, thì cái con nhỏ chết bầm, không não, kia chưa ai, cậu đừng có hở một tiếng là không não, hai tiếng là không não. Người ta có tên đó, tên Hạ Vi, mặc kệ cô ta tên gì, Hạ Vi hay Hạ Thủ gì đó cũng là đồ chết bầm. Hi Chi đột nhiên la lớn làm mọi ánh mắt xung quanh quay lại nhìn Hi Chi bằng ánh mắt hình viên đạn vì dám chửi Hạ Vi của họ là đồ chết bầm. Cậu nhỏ tiếng thôi, bộ muốn chết sao, bây giờ đâu đâu cũng là người thích Hạ Vi hết đó. Tiểu Bạch nghe cô hét lên liền bụng miệng Hi Chi lại. Quay nhìn xung quanh cảnh tượng thật đáng sợ nha, nên Tiểu Bạch đành cười gượng với những người xung quanh. Húp, tớ không sợ, cậu nói thì hay rồi, mỗi lần có chuyện tớ luôn là người dọn hậu quả cho cậu còn gì. Mà tớ không hiểu nha, Hạ Vi cũng rất xinh đẹp nha, cũng không phải thành phần cá biệt sao cậu ghét cậu ấy vậy. Ai biểu cô ta vừa vào đã kiếm chuyện với tớ chứ. Ôi trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hi Chi vừa nói liền quay qua thì thấy người mình đang nói xấu đang ngồi kế bên liền rượt hết cả mình. Lại quên mua nước rồi. Hạ Vi vừa đặt tô phở xuống thì chợt nhận ra là quên mua nước liền rời chỗ đi mua nước. Hi Chi thấy Hạ Vi vừa rời đi liền lấy hủ mù tạt kế bên đổ gần cả muỗng vào tô phở rồi nhanh tay khuấy tan mù tạt ra để Hạ Vi không phát hiện ra, vừa đổ Hi Chi vừa cười lí lắc đắc ý, kỳ này cho cô cay chết luôn. Ôi, cái gì đây, Hạ Vi vừa nhai miếng phở thì một vị cay nồng lan khắp khoan miệng sau đó sộc lên mũi rồi dần lên tới đỉnh não. Mắt cô rưng rưng quay phát qua nhìn Hi Chi đang ngồi bụng miệng cười. Bình tĩnh nào, nếu cậu đã có lòng nêm nếm dùng tôi sẽ ăn hết vậy. Hạ Vi quay lại nhìn tô phở còn đầy liền hít một hơi thật sâu rồi cầm đũa tiếp tục giả bộ ăn như không có chuyện gì, nhưng không hiểu sao vừa ăn mà mồ hôi nhễ nhãi mắt thì rưng rưng. Ờ cô ta không cay sao, hay hồi nãy mình bỏ lộn. Cay quá, Hi Chi nhìn Hạ Vi ăn trông rất bình thường thì lòng tức tối khi kế hoạch của cô bất thành liền nheo mày nhìn nó ăn. Khi Hạ Vi vừa đi thì cô liền lén lấy một chiếc muỗng khác nếm thử nước phở còn trong tô Hạ Vi. Thì thường mình bỏ lộn ai dè là bỏ đúng mà người kia như không phải người nên không biết cay là gì. Cậu hơi quá rồi đó Hi Chi. Hạ Vi biết cậu làm mà cậu ấy không giận gì cậu hết. Tiểu Bạch nhìn con bạn thân mình đang lè lưỡi vì cay cũng thấy bất bình cho Hạ Vi nên cũng lên tiếng. Hạ Vi, hồi nãy ở căng tin thấy cậu bị cay nên mua cho cậu nét. Hạ Vi đang ngồi ngay bàn mặt tối sầm lại mắt vẫn còn đỏ tâm tình cực kỳ khó coi nha. Thì đột nhiên một âm thanh vang lên bên tay cùng lúc trên bàn cũng xuất hiện một ly trà đào. Nó liền ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng kế bên đang đợi sự trả lời của nó. Thì ra là cô bạn ngồi phía trên nó, nên nó cũng nhẹ nhàng nhìn cô lên tiếng. Không cần đâu, tớ không khát, Hạ Vi, cậu khóc sao, mắt cậu đỏ quá, ngay khi vừa ngước lên nó đã bị cô bạn cùng lớp phát hiện ra mắt nó đỏ ngầu lên vì cay nên liền hốt hoảng la lên. Thế là làm cho các nữ sinh khác nghe thấy liền chạy tới nhìn nó lo lắng tra hỏi. Hạ Vi cậu không sao chứ? Không sao, không sao, các cậu đừng kích động vậy. Hạ Vi nói với họ một úc rồi cho họ giải tán. Hi Chi đi vào liền bị những con mắt hình viên đạn của các nữ sinh trong lớp nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống cô. Nên cô liền có cảm giác sợ hãi cúi mặt đi xuống ngồi cạnh Hạ Vi im lặng. Cô cũng không nhìn Hạ Vi thế là cả tiết khó khăn với Hi Chi cứ im lặng trôi qua như vậy cho tới khi tan học. Hạ Vi, sau khi tan tiết ra Tiểu Bạch liền chạy theo sau Hạ Vi mà kêu. Có chuyện gì, nghe được có người kêu mình nên Hạ Vi quay lưng lại liền thấy Tiểu Bạch từ sau lưng đang chạy tới nên đứng lại đợi. Tớ có chuyện nói với cậu, chuyện ở căng tin, tớ biết, cậu cũng đừng giận Hi Chi nha, thật ra cậu ấy rất tốt chỉ hơi bướng bỉnh một chút thôi. Tớ biết mà, không sao, vậy tớ đi trước nha, Hi Chi đang đợi tớ ở cổng trường. Bye, tôi biết chứ, nhưng chỉ là tôi không biết. Tại sao cậu ấy lại ghét tôi nhiều đến thế? Hạ Vi nhìn theo hướng Tiểu Bạch đang chạy đi, ánh mắt buồn khi nhìn thấy thân ảnh cô gái kia, tâm tình liền có chút không vui. Một lúc sau nó mới tiếp tục lê chân tiến đến chiếc xe hơi đang dựng ngay khu vực xe. Cách trường,